Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Phần 152. Này phiến sơn dã ở đủ loại nhân duyên trùng hợp dưới. Tự nhiên cũng liền không có bị người phát hiện trong đó miêu nị. Sở Hằng Chi đoạt sở ra quyền to. Đã biết này chỗ tuyệt địa sao? Nhìn như lơ đãng đem này tin tức để lộ cấp trong cơ thể ma tu. Táng Long tuyệt địa đối với âm trẻ tới nói, là đại hung nơi, nhưng đối với tu hành tà môn ma đạo đồ vật tới nói. Còn lại là hiếm có động thiên phúc địa, đối ma tu càng là như thế. Ở Táng Long tuyệt địa tu hành, chẳng những tu vi tiến triển thực mau, ngay cả hắn linh hồn bản thể chịu thương đều có thể được đến bổ dưỡng. Ma tu bị thương quá nặng, vô pháp cường ngạnh thao tác sở hằng chi. Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều yêu cầu dùng trầm miên tới chữa trị linh hồn. Muốn khôi phục đến có thể như phía trước thao tác Lê Gia lão tổ tông nông nỗi. Không cái 3-4-5 căn bản không có khả năng, ma tu trong lòng như có lửa đốt, lại còn không thể biểu hiện ra ngoài. Mỗi ngày đành phải tăng lớn đối sở hằng chi dụ dỗ. Câu lấy phóng đại sở hằng chi trong lòng mặt âm u. Lợi dụng sở hằng chi một bên nghĩ cách chảo lục niên. Một bên cho hắn tìm kiếm khôi phục biện pháp. Vốn dĩ ma tu cũng chưa báo bao lớn hy vọng. Cổ võ sở ra, đặt ở đặc thu vòng luẩn quẩn bất quá là bên cạnh hóa cấp bậc. Đặt ở trước kia hắn đều chướng mắt sở ra loại này. Tự nhiên cũng không trông cậy vào sở hằng chi có thể tìm được cái gì thứ tốt. Kết quả không nghĩ tới là... Ma tu cũng chưa ôm bao lớn hy vọng sự, thật đúng là làm sở hằng chi tìm được rồi, không những tìm được rồi, tìm được địa phương còn đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Sở hằng chi đem này chỗ với hắn mà nói thập phần hữu dụng Táng Long tuyệt địa cống hiến ra tới. Cái này làm cho ma tu đối sở hằng chi nhiều vài phần yên tâm mà đi xem ra liền tính vô pháp hoàn. Toàn áp chế sở hằng chi nhân cách. Ở hắn đem sở hằng chi đáy lòng sao sao phóng đại sao. Người này cũng đã bị ảnh hưởng lấy hắn vì trước. Sở hằng chi cái này biểu hiện, làm ma tu thoáng yên tâm, làm hắn không chút nào che giấu đại gia tán thưởng. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cái có khả năng, đến là so ngươi cái kia phế vật ca ca mạnh hơn nhiều. Sở hằng chi cười một cái, hỏi mặt khác một câu, Lục Quân Hoa không chết. Người người thất bại bị trảo, muốn cứu sao, không cần, ma tu tưởng nói bất quá là chút khí tử, liền đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không hoàn thành, còn có cái gì hảo cứu, những người đó ở trong lòng hắn bất quá là dùng quá liền vứt đạo cụ. Căn bản không đáng hắn lãng phí tâm tư đi nghĩ cách cứu viện. Lời nói đến bên miệng, ma tu lại đem những lời này nuốt đi xuống. Tốt xấu sở hằng chi cũng coi như là bị lợi dụng quân cờ. Lời này nói ra đi quá máu lạnh, làm sở hằng chi sinh ra thỏ tử hồ bi cảnh giác liền không xong. Long tổ cùng phía trên sẽ không bỏ qua bọn họ, nghĩ cách cứu viện khó khăn độ quá lớn, một cái không cẩn thận sẽ đem ngươi cùng sở ra đều liên lụy đi vào. Tạm thời vẫn là tính, chỉ cần ta không lộ mặt, long tổ là sẽ không bỏ được giết những người đó. Ma tu xảo trá thay đổi cái cách nói, nhìn như lo lắng sở hằng chi cùng sở ra, này bản chất vẫn là đem những người đó coi như khí tử vứt bỏ. Sở hằng chi nghe nói, mặt không đổi sắc gật gật đầu, phảng phất không có gì mâu thuẫn, thuận miệng lại hỏi câu, kia lục niên đâu, lục quân hoa không chết, lục niên lại khống chế lục gia quyền to, lục gia không loạn lên. Hiện tại tựa hồ càng khó tiếp cận cái này dung ta ngẫm lại. Lục niên bên kia ma tu chính là làm vài tay chuẩn bị. Sở hằng chi bất quá là một trong số đó thôi. Ma tu đối lục niên nhất định phải được. Bất quá này liền không thể nói cho sở hằng chi. Ma tu tinh tế quan sát sẽ. Xác định sở hằng chi là thật sự không khả nghi. Lúc này mới buông tâm. Chỉ huy sở hằng chi đi Táng Long tuyệt địa long đầu chỗ ngồi. Nơi đó là toàn bộ tuyệt địa sát khí nặng nhất địa phương. Ngồi xếp bằng tại thượng, ngũ tâm triều thiên, có thể lớn nhất trình độ bổ dưỡng chữa trị chính mình thương. Chỉ là nếu này tuyệt địa đối âm tài chi vật hữu ích. đối người bình thường tới nói tự nhiên là đại hung nơi. Đặc biệt là tà sát khí nặng nhất long đầu chỗ, Sở Hằng Chi nếu là thật sự ngồi ở chỗ kia tu luyện. Không ra mấy ngày, liền sẽ trở thành bị sát khí nhập thể cái xác không hồn. Mà tu ẩn hạ điểm này chưa nói. Hắn tồn tâm tư thử một chút Sở Hằng Chi đối Táng Long tuyệt địa rốt cuộc biết nhiều ít. Tuy rằng hắn đánh giá Sở Hằng Chi đối nơi này hiểu biết không nhiều lắm. Căn bản không biết Táng Long tuyệt địa chân chính ý nghĩa cái gì. Nhưng lấy tự thân trước mắt trạng thái, tiểu tâm cẩn thận nhất quan trọng, nếu Sở Hằng Chi chần chờ không chịu đi, kia nói vậy vẫn là có nhị tâm ân y. Sở Hằng Chi gật đầu. Đến là không có gì do dự. Chậm rãi hướng long đầu chỗ đi đến, long đầu vị trí đối diện đông phương, kia chỗ có một cái lược cao thổ bao, từ xa nhìn lại như là thanh long ngẩng đầu, há mồm nuốt ngay, Sở Hằng Chi hướng long đầu đi đến, tự nhiên chính là vừa vặn hướng tới phía đông đi đến. Đứng ở long đầu chỗ, hắn nhìn như lơ đãng nhìn thoáng qua phía đông không trung. Ma tu thấy Sở Hằng đối ở long đầu chỗ ngồi không có chút nào do dự. Lòng nghi ngờ đi hơn phân nửa. Hắn đang chuẩn bị hấp thụ sát khí khi, bởi vì vị trí quan hệ, nương Sở Hằng Chi mắt tự nhiên cũng thấy được sắc trời. Hắn dừng một chút, tiếc nuối nói, hôm nay tính, thiên mau tảng sáng, hôm nào chọn một cái sát khí nặng nhất nhật tử. Sớm một chút tới, hiện tại chính trực mùa hè. Ban đêm đoàn, ban ngày trường, bọn họ một đường từ đế đô lái xe lại đây, lại ở sơn giã đi rồi hơn nửa ngày, chờ xác định này chỗ Táng Long tuyệt địa, giờ phút này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều mau 5 giờ quang cảnh. Thời gian này, nơi xa đông phương đã nổi lên mặt trời, mông lung còn có thể nhìn đến một mảnh màu cam chậm rãi chiếu vào đông phương không trung. Thiên tướng tảng sáng khi... Sát khí tuy rằng dày đặc, nhưng phía chân trời tưới xuống đạo thứ nhất ánh mặt trời đối với ma tu tới nói cũng không phải là cái gì thứ tốt, mỗi ngày đạo thứ nhất ánh mặt trời, nơi đó mặt chứa đầy thế giới pháp tắc ban tặng hạ mắt lạnh chính khí. Mượn từ ánh mặt trời xái biến mỗi cái góc, xua tan ban đêm dục dịch tà khí cùng sát khí, làm cho cả thế giới rực rỡ hẳn lên. Ma tu lợi dụng Táng Long tuyệt địa tới bổ dưỡng chữa trị linh hồn. Tự nhiên là muốn tránh đi này tảng sáng đạo thứ nhất ánh mặt trời. Hơn nữa Táng Long tuyệt địa sát khí là càng đến đêm khuya hiệu quả càng tốt. Lại phối hợp thượng hắn đan dược hoặc là trận pháp nói. Càng là có thể làm ít công to. Ma tu là bản thể linh hồn từ Lê ra bỏ chạy. Tự nhiên không có đan dược cùng trận pháp tài liệu bằng thân. Hiện tại muốn những cái đó phụ tá chính mình tu luyện đan dược trận pháp. Còn cần một lần nữa luyện chế, nếu Sở Hằng Chi đã bị mê hoặc một lòng hướng về chính mình. Kia hắn liền tính toán như thế nào lừa dối Sở Hằng Chi đem chính mình yêu cầu dược liệu cung tài. Liệu làm ra, đến nỗi Táng Long tuyệt địa, nếu đã tìm được rồi cái này địa phương, nếu Sở Hằng Chi không có nhị tâm, kia cũng liền không vội với này nhất thời. Rốt cuộc một khi bắt đầu ở chỗ này tu luyện, Sở Hằng Chi này cái quân cờ cũng liền tính là phế đi. Lấy nhân loại chi khu, chính là chống cự không được sát khí xâm lấn, ở phế bỏ Sở Hằng Chi trước kia, hắn còn cần lợi dụng Sở Hằng Chi làm điểm sự, duy nhất đáng tiếc chính là còn không có lợi dụng Sở Hằng Chi bắt được Lục Niên. Bất quá tính, tu bổ tự thân thương quan trọng, đến nỗi Lục Niên bên kia. Kia không phải còn có Lê Nhược kia nha đầu đâu, lại vô dụng, chờ hắn cắn nuốt này Táng Long tuyệt địa sát khí, khôi phục dĩ vãng thực lực, tự nhiên có biện pháp đổi cái thân xác, lộng tới Lục Niên kia tiểu tử, trở về đi, hôm nào lại đến, nghe được ma tu như vậy phân phó. Sở Hằng Chi xinh đẹp trong mắt hiện lên một tia nói không rõ cảm xúc. Xoay người hướng sơn dã ngoại đi, hắn xe ngừng ở bên kia. Liền ở sắp đi ra Táng Long tuyệt địa khi, xa, một tiếng, như là có tiểu động vật dẫm đến lá rụng, thanh âm nhợt nhạt, ở yên tĩnh sơn dã đến là nghe phá lệ rõ ràng. Sở Hằng Chi không có dừng lại bước chân, như cũ đi ra ngoài, từ từ, ma tu gọi một tiếng, nương Sở Hằng Chi mắt tinh tế đánh giá quanh mình. Sắc trời đã bắt đầu hơi hơi trở nên trắng. Tầm nhìn so vừa rồi hảo rất nhiều. Ma Tu nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt đình chú ở một viên thô tráng cây cối mặt trên. Kia thụ phảng phất tồn tại rất nhiều năm. Thân cây thô tráng ước chừng yêu cầu 2-3 người ôm hết mới có thể ôm hợp lại. Nếu có người giấu ở mặt sau, từ góc độ này là nhìn không tới. Qua đi nhìn xe monster Ma Tu ở trong đầu thúc giục, Sở Hằng Chi híp mắt, chậm rãi đi qua đi. Đường vòng thân cây sau lưng, nhìn đến một cái làm hắn ngoài ý muốn, xem như quen thuộc người. Văn Kiều dựa lưng vào thân cây, ngồi xổm trên mặt đất, nàng ôm đầu gối, đem vùi đầu ở đầu gối chỗ, trên người có chút chật vật, một chiếc giày không thấy, một khác chỉ rơi trên mặt đất, váy cũng dơ dơ, đầy người đều là nồng đậm mùi rượu. Đêm nay nàng ở quán ba uống có điểm nhiều. Một chân thâm một chân thiển dẫm lên bước chân ngăn lại một chiếc xe taxi về nhà. Ở xe quải quá một cái giao lộ khi, lại hoảng hốt thấy Sở Hằng Chi xe, cảm giác say phía trên, nàng vỗ tài xế làm tài xế đi theo Sở Hằng Chi xe. Muốn xem hắn đi nơi nào, kết quả không nghĩ tới, nàng thấy được cực kỳ quỷ dị một màn, Sở Hằng Chi xe một đường khai hướng Đế Đô ngoại thành. Hoang tàn vắng vẻ sơn dã, càng khai càng thiên, cuối cùng ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người quốc lộ biên dừng lại. Từ có cao tốc lúc sau, bên này quốc lộ đã rất ít có xe đi rồi, thấy Sở Hằng Chi chẳng những đem xe dừng lại, lại còn có xuống xe sau đi bộ hướng sơn dã đi. Xa xa Trụy Văn Kiều thanh toán xe tư, cũng muốn theo sau, xe taxi tài xế mới đầu còn lo lắng này hơn phân nửa đêm. Không an toàn, khuyên vài câu, kết quả Văn Kiều bị cảm giác say hướng không kiên nhẫn. Thái độ không tốt cùng tài xế xảo vài câu, tài xế thấy chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Lại là một nam một nữ liên lụy, cũng liền lười đến quản, chờ Văn Kiều xuống xe sau. Tài xế nhất dẫm chân ga, trực tiếp đường về đi trở về. Văn Kiều đứng ở hoang tàn vắng vẻ quốc lộ biên. Nhìn Sở Hằng Chi biến mất sơn dã, bị ban đêm gió lạnh một thổi, rượu tỉnh vài phần, phát hiện chính mình tạm thời cũng không thể quay về. Nơi này quốc lộ buổi tối cơ bản không xe, nàng nghĩ nghĩ, ở cảm giác say khuyến khích hạ, vẫn là tráng gan chiều Sở Hằng Chi biến mất địa phương đi đến. Nàng muốn biết Sở Hằng Chi đang làm gì, cùng hắn gần nhất đột nhiên trở nên kỳ quái có quan hệ sao? Sau đó chờ nàng theo tung tích lại lần nữa tìm được Sở Hằng Chi khi thấy Sở Hằng Chi đứng ở một chỗ sườn núi chỗ, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Văn Kiều cẩn thận giấu ở thân cây mặt sau, híp mắt muốn biết rõ ràng hắn đang làm gì. Nàng ẩn thân địa phương ly Sở Hằng Chi có điểm xa. Sở Hằng Chi thanh âm cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh sơn dã vẫn là làm Văn Kiều có thể nghe thấy một ít câu chữ. Hắn như là ở cùng ai nói chuyện, nhưng Văn Kiều trộm nhìn vài mắt, Sở Hằng Chi bên kia rõ ràng chỉ có hắn một người. Văn Kiều giống như còn nghe được Lục Quân Hoa tên này. Nàng suy nghĩ hạ, nhớ tới này còn không phải là này trận nháo đến ồn ào huyên náo chết mà sống lại Lục gia chủ. Sao, tựa hồ còn nhắc tới Lục Niên. Sở Hằng Chi nói, Lục Quân Hoa không chết, người người muốn cứu sao? Đây là có ý tứ gì? Văn Kiều bị cảm giác say sâm chiếm đầu óc phản ứng có điểm chậm. Thấy Sở Hằng Chi lầm bầm lầu bầu một lát liền chuẩn bị phản hồi. Nàng phản xạ có điều kiện núp vào. Kết quả, vẫn là bị phát hiện. Văn Kiều, Sở Hằng Chi híp mắt, nghe được hắn thanh âm. Văn Kiều ngẩng đầu lên, mang theo vài phần men say mắt đối thượng Sở Hằng Chi tầm mắt. Sở Hằng Chi rũ mắt thấy nàng. Chậm rãi hỏi, uống say, ha, Văn Kiều chống đầu gối tưởng đứng lên, nhưng ở cảm giác say chi phối hạ, nàng quơ quơ, một đầu tài đến trên thân cây, lại mềm mại trượt đi xuống, nàng thấy được, khẳng định cũng nghe tới rồi cái gì, không thể làm nàng tồn tại, Ma Tu ở Sở Hằng Chi trong đầu nói, khuyến khích Sở Hằng Chi diệt khẩu, nàng là Văn gia người, Văn gia cùng Sở gia là thế giao. nàng nếu đột nhiên đã xảy ra chuyện, sẽ thực phiền toái. Sở Hằng Chi không tiếng động ở trong đầu trở về Ma Tu một câu. Nhìn chằm chằm Văn Kiều nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Văn Kiều dựa ngồi dưới đất, phảng phất không nghe hiểu hắn đang hỏi cái gì. Ở Sở Hằng Chi lặp lại một lần sau, nàng mới ngây ngốc cười cười, mồm miệng không rõ nỉ non. Hằng, Hằng Chi, ngươi tới đón ta sao? Sở Hằng Chi ngồi xổm xuống, cùng nàng đối diện, nhìn nàng đôi mắt, phảng phất dụ hống giống nhau lại hỏi câu, ngươi vừa rồi đều nhìn đến cái gì? Nghe được cái gì? Văn Kiều nhũng tự ngây ngô cười, còn đánh cái rượu cách, lẩm bẩm tự nói, Hằng Chi ngươi tới đón ta, ta có phải hay không còn đang nằm mơ, thế nhưng nhìn đến Hằng Chi tới quán ba tiếp ta, Sở Hằng Chi ngữ điệu phóng mềm, là, ta tới đón ngươi, nói ngươi vừa rồi nghe được cái gì, nghe được, Văn Kiều đầy mặt men say dừng một chút, nhìn hắn mặt, nước mắt rầm một chút liền hỏng mất. Nàng nhào vào Sở Hằng Chi trên người, khóc rối tinh rối mù, trong miệng còn ồn ào, ta nghe được ngươi nói về sau đều không được ta tới cửa. Ngươi đuổi ta đi, ngươi làm ta chính mình hảo hảo sinh hoạt, ta, cách, ta không cần, ta càng không đi, ta liền phải ăn vạ ngươi. Ô, ta như vậy thích ngươi, vì cái gì ta còn so bất quá một con mèo, ngoặc kép, hết chương.